rồi một tay tiếp nhận hoa quả từ Thúy Nhi, một tay để Thúy Nhi ra ngoài. Thúy Nhi ở bên ngoài cười nói: Tiểu Thư, người nhìn kìa, có cô ra liền không cần Thúy Nhi nữa rồi. Vừa cười vừa nhấc chân đi. Ngô Lệ Hoa nhíu mày nhìn Lục Tiểu Thanh rồi la lên: Không tốt, Tiểu Hồng là người có mẫu thân muội. Từ rồi, nàng nhất định nghe được lời tỷ nói. Nếu nàng bẩm lại với mẫu thân, phụ thân, muội nhất định sẽ không bỏ qua cho tỷ đâu. Cha muội là người luôn bao che khuyết điểm, là người hay sĩ diện. Nếu biết tỷ là nữ thì sẽ không tha cho tỷ. Cho dù không muốn mạng của tỷ thì cũng sẽ hành hạ tỷ, hoặc chụp cho tỷ một tội danh nào đó, làm cho tỷ sống không bằng chết. Mau, chỉ còn cách rời đi mà thôi. Nói rồi, nhanh nhẹn mở hộp trang sức của mình, lấy ra toàn bộ tiền riêng, cho tất cả một cái túi rồi lôi kéo Lục Tuyệt Hanh đi ra ngoài. Hai người hướng đường nhỏ đi ra cửa sau. Mấy người canh gác ban đêm cũng vì Ngô gia có tiệc mừng mà chạy tới uống rượu với các quản sự. Đường đi của hai người liền không có ai trông coi. Ngô Lệ Hoa mở cửa rất nhanh rồi kéo Lục Tuyệt Hanh ra ngoài. Lục Tuyệt Hanh ngẩn người, vội vàng kéo Ngô Lệ Hoa hỏi: Muội làm gì vậy? Ta đi một mình được rồi, muội đi theo làm gì? Ngô Lệ Hoa trợn mắt nói với Lục Tuyệt Hanh: Muội nói rồi, muội muốn đi theo tỷ, tỷ tới đâu muội tới theo đó. Lục Tuyệt Hanh giật mình nói: Tỷ nghĩ là muội chỉ tùy tiện nói ra thế thôi. Không được, muội là thiên kim tiểu thư, sao có thể ra ngoài làm loạn được. Muội rất khác với ta, ta lớn lên từ thế giới bên ngoài. Muội là đại tiểu thư, không ra khỏi cửa lớn nửa bước, muội sao có thể ăn ở chỗ khổ sở bên ngoài được chứ. Không được, muội không thể đi theo ta. Ngô Lệ Hoa cắn răng nói: Tỷ làm sao biết muội không thể chịu khổ? Còn nữa, nếu muội ở lại thì làm sao đối phó nổi? Kiểu gì cũng bị ép lập gia đình. Nếu muội đi theo tỷ, cùng lắm là mọi người sẽ nói muội bỏ nhà đi theo chồng mà thôi. Đối với người ngoài thì muội đã là người của tỷ, sớm hay muộn cũng sẽ theo tỷ. Bây giờ đi thì có gì khác đâu. Lục Tuyệt Hanh nhất thời á khẩu, không trả lời được. Suy nghĩ của Ngô Lệ Hoa không phải bình thường. Đi theo lão công thành nhân thì là thấy chồng theo chồng, nếu chưa thành thân mà đi thì là bỏ trốn. Hai người cùng một cổ đại nhưng vị trí lại khác nhau rõ ràng. Còn đây là nữ tử bỏ trốn cùng nữ tử, đây mới là chuyện hào tâm tổn trí nha. Lục Tuyệt Hanh đang do dự, hậu viện đột nhiên xuất hiện một đèn. Thật như đèn đuốc. Hậu viện yên tĩnh khắp nơi, bỗng vang lên tiếng bước chân của rất nhiều người đang đến. Đằng kia, mau, đi đuổi theo Tiểu Thư, các ngươi tới cửa sau, nhanh lên. Lục Tuyệt Hanh vừa nghe tiếng người thì không do dự xoay người, Ngô Lệ Hoa chạy về phía trước. Ngô Lệ Hoa bỗng dừng lại, cắn chặt môi, quay đầu nhìn bọn gia đình đang đuổi theo rất nhanh. Lục Tuyệt Hanh không kéo được Ngô Lệ Hoa thì hỏi: Muội làm gì thế? Nhanh chút, không sẽ bị người ta đắt được. Ngô Lệ Hoa thấy mấy người tới càng lúc càng gần, đưa tay nạt cho Lục Tuyệt Hanh nói: Tỷ chạy đi, muội ở lại ngăn bọn họ. Ở lại thì không có việc gì cả, nhưng nếu tỷ ở lại sẽ phải chịu khổ. Đi mau, muội sẽ giữ mọi người ở lại, tỷ có thể chạy thật xa, thì tỷ bảo trọng. Dứt lời, buông hai tay, xoay người hướng cửa sau chạy tới. Lục Tuyệt Hanh trong nháy mắt cảm thấy xúc động, cầm tay Lục Ngô Lệ Hoa, lần đầu tiên không còn cả lơ hơ phất phơ, vô cùng thận trọng từng chữ nói với Ngô Lệ Hoa: Muội tử, muội chờ ta, tỷ sẽ không để muội chậm trễ cả đời. Cho dù tỷ cả đời này không lấy được chồng, ta cũng sẽ thay muội tìm một đức lang quân như ý. Muội ở nhà kiên nhẫn một chút, ngày tỷ quay lại sẽ là ngày mừng của muội. Nói xong, cắt gao cầm tay Ngô Lệ Hoa, xoay người một phía đường tối như mực chạy đi. Chương 29: Gặp lại Vô Diễm. Phía sau, Ngô Lệ Hoa cắn răng xoay người, cạch một tiếng đóng cửa hậu viện lại. Tiếng tre ở cửa lớn ngăn lại bọn gia đình đuổi phía sau. Trong đêm tối hoảng loạn, không nhìn rõ đường, Lục Tuyệt Hanh chỉ biết chạy về phía trước. Chỉ cần cách Ngô gia càng xa thì sẽ không bị bắt trở về. Cũng may đã có kinh nghiệm một lần chạy trốn, nên ban đêm đen tối như mực cũng không làm nào hoảng sợ, chỉ lo chạy cuống cuồng. Chạy hồi lâu không nghe thấy ai đi theo sau, Lục Tuyệt Hanh thở hồng hộc nói: Ta đây vì cái gì mà nha, lại chạy trốn, mới có vài ngày sao chuyện gì cũng xảy ra vậy. Trời ạ, ngươi cũng thật là ưu ái ta quá mà. Lục Tuyệt Hanh ta cư nhiên lại được người người hâm mộ đuổi theo như vậy. Nếu như có tiểu long nữ xuất hiện tại đây, chắc hẳn cũng đều nhìn ta ngưỡng mộ mà nói: Tôi thật sự phục bại sát đất mà thôi. Ánh lửa và tiếng bước chân phía sau rất nhanh tiến đến. Mẹ ơi! Cặp Tuyệt Hành nhảy dựng lên, chạy trối chết về phía trước. Đừng hô xa gần, và tiếng bước chân vẫn đuổi phía sau. Cặp Tuyệt Hành ba hồn đã đánh mất hai. Dưới chân nhanh như điện, hai tay quạt như gió, trên đầu bốc khói, hai mắt như đồng. Chạy trốn mà còn khoa trương, tạo hình, dùng sức chiến cho hai ổ. Phía sau vẫn còn mấy bước chân đuổi theo, dần dần có xu thế tiến tới gần. Lục Tuyệt Hành bị dọa, một là Phật Tham Thiên, hai là Phật Xuất Thế. Bối rối đến nỗi, ngay cả quay đầu phía sau cũng không dám. Chỉ mong có chỗ nào đó thể chui vào đó trốn. Ông trời đúng thật là chiếu cố Lục Tuyệt Hành. Chạy một lát, lại chạy đến bờ sông. Đêm tối nhanh như mực, sóng nước ẩn hiện tản ra. Âm thanh vỗ bờ, nghe rõ ròn rột. Hai bên bờ sông gió thổi sàn sạt. Đúng là một nơi cảnh trí đẹp đẽ, không khí trong lành, hương nậm còn len vào trong phổi, làm người ta thấy thoải mái. Một nơi đẹp đẽ như vậy, nhưng lại thiếu một con thuyền. Gió thổi làm Tuyệt Hành toát mồ hôi lạnh, nhìn mặt nước. Sao lại không có thuyền? Chẳng lẽ ông trời muốn diệt Lục Tuyệt Hành ta sao? Chắc nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Bản thân ta gặp người yêu, gặp thần yêu, thực cực phẩm mỹ nữ vậy mà lại không may mắn thế này. Trời ạ, à, mắt của người có phải hay không đã gắn nhầm vào mông rồi. Vội vàng chạy qua chạy lại vài vòng ở bờ sông mà cũng không phát hiện có bất kỳ cái gì giống thuyền, ngay cả một khúc gỗ cũng không có. Trời ạ, à, bảo vệ môi trường như thế này làm gì? Giấy cũng được làm từ cây mà ở đây ngay cả một khúc gỗ cũng không có. Lục Tuyệt Hành ta, nếu như hôm nay phải bỏ mạng tại đây thì có đến Điện Diêm Vương, ta cũng sẽ kiện cái lỗ không vứt rác lung tung. Lục Tuyệt Hành tức sâu một mép. Nếu ngay lúc này mà gặp một người có ý thức bảo vệ môi trường, sẽ không nói hai lời, lập tức ăn sống người kia. Phía sau, ánh lửa càng lúc càng gần, tiếng bước chân càng lúc càng vang, loáng thoáng còn nhìn thấy người. Lục Tuyệt Hành lên cơn liều. Mẹ nó, giá mà ngày xưa bỏ chút thời gian đi học bơi thì giờ không bị bắt trong tay mấy người này. Ai da, ta có tiền trong tay còn chưa được hưởng thụ, mấy thành quỷ trong hồ thì phải làm sao đây? 2000 của ta thật nhiều mà. Rất đau lòng, không lời nào tạo xiết, vẫn là cắn răng phải chết không sờn nhảy xuống sông. Bên tai gió thổi vù vù, Lục Tuyệt Hành chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, tiếp theo được ôm vào một mờ ngực rộng lớn. Trước mắt nghĩ là sẽ rơi vào nước nhưng không thấy. Cẩn thận mở mắt ra thì cảnh sát hai bên không ngừng lướt về phía sau, như mình đang ngồi trong xe ô tô vậy. Phía sau là một bờ ngực ấm áp quen thuộc, một hương quen thuộc quanh quẩn trong mũi. Lục Tuyệt Hành mở mắt ra, quay đầu lại, tóc đen tung bay, ngũ quan như đẽo gọt, khí thế lạnh khóc, lông mi thật dài. Trước mắt là một người rất quen thuộc. Bao nhiêu uất ức Lục Tuyệt Hành nhất thời quên mất, kinh hỉ hô: Vô Diễm! Vô Diễm cúi đầu nhìn xuống. Đối diện ánh mắt của Lục Tuyệt Hành, mỉm cười, ý bảo không cần nói, nhún chân vài cái đã bay vút đi xa. Một lúc sau, Hồ Diễm đoán là mọi người đuổi theo Lục Tuyệt Hành đã mất phương hướng. Lục Tuyệt Hành vui vẻ xoay người, mặt mang ý cười kích động nói: Hồ Diễm, huynh tới thật đúng lúc, ta biết là ông trời sẽ không bỏ mặc mỹ nữ xinh đẹp như ta mà. Hồ Diễm hai tay khoanh trước ngực, ung dung nói: Nàng không phải đang ở lại làm con rể của thủ phủ Dương Châu hay sao? Tại sao nửa đêm lại chạy loạn ở bên ngoài vậy? Lục Tuyệt Hành nghe xong, tức giận nói: Ta muốn làm hay sao? Không. Ta muốn làm hay không? Làm sao huynh biết được? Huynh làm gì? Sao không tới cứu ta sớm hơn? Hãy ta sợ hãi chạy lâu như vậy, suýt nữa thì mà chết. Huynh còn nghĩ cái gì vậy chứ? Vô Diễm hướng mi nói: Nàng còn mãi vui vẻ tâm sự cùng tiểu thư nhà người ta, một chút khổ cực ta cũng không thấy. Như vậy có nghĩa là Vô Diễm mất tất cả. Lục Tuyệt Hành tức giận nói: Được lắm, huynh luôn ở bên cạnh ta quan sát, vậy mà lại để ta chạy chết chối như vậy. Huynh, rốt cuộc huynh muốn thế nào? Cố tình thấy mà không chịu ra tay giúp, ta mới không thèm giúp huynh. Cũng lắm thì ta nhảy xuống sông. Vô Diễm hử mạnh, tiến lên túm lấy tay áo của Lục Tuyệt Hành, nhìn chằm chằm Tuyệt Hành ở bên dưới rồi lên tiếng: Nàng dám nhảy xuống sông, nàng không muốn sống nữa phải không? Rõ ràng nàng không biết bơi lại dám chạy về phía bờ sông, rốt cuộc trong đầu của nàng đang nghĩ cái gì vậy hả? Hôm nay nếu không phải ta vẫn luôn đi theo nàng, nàng chết như thế nào cũng không biết ấy chứ. Còn nữa, nàng còn dám ra tay chặn đao, nàng không cần tay nữa phải không? Lớn gan, nàng quá lớn gan rồi. Xem ta hôm nay xử lý nàng thế nào, để xem về sau nàng còn dám làm càn không.